Chồng cũ xin tự trọng. Chương 44, 44, cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên cả một buổi đi mua sắm với Tư Nhĩ. Như Nguyệt hoàn toàn thất bại trong việc dùng tiền của Văn Quảng để mua chuộc Tư Nhĩ. Lúc đầu đúng là có khởi sắc rất tốt đẹp, nhưng sau đó thì không còn được may mắn như vậy nữa. Tư Nhĩ sau hai lần để cho Như Nguyệt lừa mua đồ. Kể từ lần thứ ba trở đi, cô đã không còn để bản thân bị lừa như vậy nữa. Trái lại còn liên tục lừa Như Nguyệt để mua đồ trả lại cho cô ta. Mua sắm nãy giờ cũng được kha khá đồ rồi nhỉ. Chúng ta có ai cần mua gì nữa không? Tư Nhĩ đã mua đủ số đồ cần để trả đủ cho Như Nguyệt. Trong lòng vừa nhẹ nhõm lại thoải mái. Liếc nhìn Như Nguyệt đang cau có đi ở phía sau. Chủ yếu là hai đứa thôi chứ mẹ mua nhiêu đây là đủ rồi. Bà Lam dịu dàng nói. Không để ý thấy sự hậm hực của Như Nguyệt. Như Nguyệt, chúng ta mua gì nữa không? Tư Nhĩ giả bộ tươi cười hỏi Như Nguyệt. Hòng chọc tức cô ta. Như Nguyệt thở dài một hơi. Kế hoạch chiều nay bị Tư Nhĩ làm cho đổ bể cả rồi. Lấy hứng đâu ra mà mua bán gì nữa? Cô ta còn đang không biết phải nói lại chuyện này Văn Quảng sao nữa đây. Mua nhiêu đây được rồi. Tư Nhĩ, cô vẫn còn muốn mua gì nữa sao? Như Nguyệt cố nặn ra nụ cười. Trả lời lại, trong lòng đang rối như tơ vò vì điện thoại đang rung ở trong túi. Có lẽ là tin nhắn từ Văn Quảng. Thế là không mua gì nữa phải không? Tư Nhĩ vui vẻ nói. Tay phải giơ ra xem đồng hồ, vừa khéo. Sắp đến giờ con phải đi có việc rồi. Để con gọi xe đưa mẹ với Như Nguyệt về nhé. Tư Nhĩ vẫn còn rất nhiều việc nên tranh thủ sớm được phút nào thì nhất định phải tranh thủ phút đó để quay về công ty. Bằng không tên trợ lý Lâm kia sẽ không để yên cho cô mất. Bà Lam hiểu rõ tính chất công việc Tư Nhĩ là bận rộn và có vô số việc phải làm nên không có ý muốn giữ cô lại lâu thêm nữa. Sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến cô. Kể ra cô chịu dành thời gian đi mua đồ với bà. Với Như Nguyệt thế này cũng là cực cho cô lắm rồi. Con bận thì cứ về lo việc của con trước đi. Mẹ với Như Nguyệt đi xung quanh ngắm nghía một chút rồi về sau. Phải rồi đấy, cô cứ về trước đi. Tôi sẽ tự gọi xe đến đưa mẹ về. Cô yên tâm, Như Nguyệt bực Tư Nhĩ ghê gớm lắm nhưng không thể tỏ thái độ được. Bằng không Tư Nhĩ lại có cố mà từ mặt cô ta mất thôi. Tại biệt thự riêng của Văn Quảng tối hôm đó. Thực sự là tôi đã tìm đủ mọi cách để tiêu tiền giúp anh rồi đấy, nhưng thật sự là tôi chỉ tiêu tiền được một chiếc túi với một đôi giày thôi. Còn lại Tư Nhĩ không tạo cơ hội cho tôi trả tiền nữa, Như Nguyệt cố gắng giải thích cho Văn Quảng hiểu. Văn Quảng không rõ biểu cảm thế nào, chỉ gật đầu. Anh vốn dĩ không quá tin tưởng rằng Như Nguyệt sẽ giúp cho anh được việc gì cả. Thôi thì mua được một chiếc túi với một đôi giày cũng có thể tạm coi như là ổn lắm rồi. Còn nữa, Như Nguyệt ngập ngừng. Nói đi, Văn Quảng lạnh nhạt, giọng điệu hình như còn có chút không vui cho lắm. Tôi không có ý định mua đồ gì cả đâu, nhưng tất cả chúng đều là Tư Nhĩ tự ý mua cho tôi đấy. Chủ yếu vẫn là cô ấy muốn sòng phẳng. Bây giờ tôi nên làm gì với đống đồ đó, vừa hỏi. Như Nguyệt vừa chỉ tay về đống đồ hàng hiệu vẫn đang để ở cửa. Không tính là của cô được. Cái đó cứ để tự tôi. Xong việc rồi cô lên phòng của mình đi, Văn Quảng bực nhọc nói. Cơ mà Như Nguyệt không đi lên phòng theo lời Văn Quảng nói. Cô ta cứ chần chừ mãi, không chịu đi. Tính nói gì đó nhưng mãi vẫn không thấy mở lời. Văn Quảng ban đầu tính mặc kệ cô ta. Xong anh không thể làm ngơ sự có mặt của cô ta trong khi cô ta cứ lởn vởn trước mặt anh như thế được. Anh đâu có bị mù mà không thấy cô ta đứng ở đó. Nói đi, còn chuyện gì nữa? À, chuyện là, cái cơ hội giữa tôi với anh Trần Trung Anh nói sáng nay là gì ấy? Như Nguyệt cẩn trọng hỏi nhỏ Văn Quảng. Nhận thấy Văn Quảng có biểu hiện như không muốn nói. Như Nguyệt vội vàng kể nể công sức của mình chiều ngày hôm nay. Này nhớ, tuy là tôi không tiêu được nhiều tiền cho anh nhưng không phải là không tiêu được đồng nào đâu nhá. Chưa kể là tôi còn tìm hiểu giúp anh bao nhiêu sở thích của cô ấy rồi đấy. Anh không được phép bịp mất cơ hội của tôi với anh Trần Trung đâu đấy. Bằng không lần sau tôi sẽ không hợp tác với anh nữa. Xem thử xem anh cua lại vợ cũ kiểu gì. Sáng mai, lúc 7 giờ 15, tại nhà hàng CS, cô tới đó. Ở đó có một sự kiện và Trần Trung cũng sẽ ở đó với tư cách một nghệ sĩ chơi đàn piano. Văn Quảng chưa kịp hết câu, Như Nguyệt đã hào hứng chen ngang lời anh nói. Thật sao? Tôi tới gần anh ấy được không? Có được yêu cầu anh ấy chơi bản nhạc mà tôi thích không? Cô có thể yêu cầu anh ta chơi bất cứ bản nhạc nào cô muốn và như vậy cô sẽ thuộc diện khách mời. Trong khi đó tôi đang muốn tạo cơ hội cho cô bằng cách để cô tới đó với tư cách người ở bên cạnh giúp đỡ Trần Trung. Là sao? Không phải anh ta bị mù sao? Nên sẽ cần phải có một người ở bên cạnh dẫn anh ta đi lại và giúp đỡ anh ta trong lúc anh ta biểu diễn. Cô thấy như vậy có được không? Không để tôi đồng ý, cơ hội tốt thế sao có chuyện tôi không cần cho được. Như Nguyệt lần nữa cắt ngang lời Văn Quảng. Văn Quảng trước giờ ghét nhất là những người thích ngắt lời anh. Thế mà Như Nguyệt hôm nay lại dám ngắt lời anh đến 2 lần. Thử hỏi anh sao có thể không khó chịu cho được. Nhưng mắng người như cô ta khiến anh cảm thấy rất mất thời gian vì cô ta chẳng bao giờ chịu rút kinh nghiệm cả. Suốt ngày cứ liên tục phạm phải sai lầm tới mức người khác cảm thấy rất bất lực. Vẫn là vợ cũ của mình tốt hơn. Văn Quảng thầm nghĩ, bỏ về phòng, lần nữa quyết tâm cua lại vợ cũ cho bằng được. Anh không tin người như anh không cua được vợ cũ. Cái gì mà bị thất tình bằng thực lực? Kẻ không có thực lực đó là ai chứ chắc chắn không phải anh. Kết thúc một ngày làm việc chăm chỉ, Tư Nhĩ tranh thủ về nhà. Tắm rửa rồi còn phải tới dãy nhà trọ đón Trần Trung đi ăn tối. Mai là ngày cửa hàng anh đang làm tổ chức một sự kiện khá lớn do đích thân Văn Quảng chủ trì tổ chức. Khách mời hầu hết đều là những người có tiếng tăm trên thương trường tụ họp lại. Chủ yếu là để tìm kiếm cơ hội làm ăn tốt với Trần gia. Tư Nhĩ cũng là một trong số những khách mời được trong buổi ngày mai nhưng ngày mai cô còn một số việc khác nên đã nhờ trợ lý Lâm đi thay mình. Nhưng mà chuyện này không quan trọng. Quan trọng là ngày mai Trần Trung sẽ có cơ hội được biểu diễn tài năng của mình trước toàn bộ khách mời ở đây. Tuy không hẳn là biểu diễn một cách thực thụ như Trần Trung hằng mong ước nhưng miễn cưỡng vẫn có thể chấp nhận xem như là biểu diễn với danh nghĩa nghệ sĩ, chứ không phải chỉ là một nhân viên đánh đàn. Đối với chuyện vui này của anh, Tư Nhĩ trên danh nghĩa là bạn bè sao có thể không rủ anh đi chúc mừng cho được. Một chiếc xe ô tô màu trắng dừng lại trước mặt chỗ Trần Trung đang đứng. Anh hơi nghiêng đầu, nghe ngóng, đi thôi. Cánh cửa xe ô tô từ từ hạ xuống, làm lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của Tư Nhĩ ở trong xe. Tiếc rằng Trần Trung không thể nhìn chứ nếu có thể nhìn thì chắc anh ta sẽ phải trầm trồ trước cái nhan sắc này của cô lắm cho xem. Tư Nhĩ biết Trần Trung ngại tới mấy chỗ sang trọng nên chỉ make up qua loa cho có chứ chẳng cầu kỳ gì. Bộ đồ hôm nay cô diện còn có phần hơi đơn giản khi mặc một chiếc áo len crop top from rộng vạt chéo kết hợp cùng quần nâu cặp cao ống suông. Nhìn chung về khâu chuẩn bị cô chuẩn bị khá sơ sài. Song thần thái cùng nhan sắc đỉnh cao vẫn khiến cô trông thanh lịch và cực kỳ cuốn hút trong mắt người khác. Đơn giản nhẹ nhàng lại có chút gì đó đáng yêu ngọt ngào. Có nhất thiết phải đi ăn mừng như thế không? Tại tôi thấy buổi ngày mai cũng không khác các buổi đi làm khác là bao cả. Trần Trung ngập ngừng, sợ rằng đi ăn thế này sẽ làm phiền Tư Nhĩ. Gì mà bình thường, anh có biết ngày mai toàn là người quan trọng không? Bọn họ nếu mà thấy anh chơi đàn hay thì có khi anh được mời đi biểu diễn cũng lên ấy chứ. Đáng mừng thế còn gì. Mau đi thôi, Tư Nhĩ tích cực nói. Đồng thời động viên thêm Trần Trung. Cô biết anh ta tự ti về bản thân nên chỉ mong sao qua bữa tối hôm nay cô có thể giúp anh ta tự tin hơn về bản thân mình. Cảm ơn cô, Trần Trung mặc dù đã rất thân thiết với Tư Nhĩ rồi nhưng trước mặt cô, anh vẫn luôn giữ thái độ hết sức lịch sự, khiêm nhường, không giống với kiểu thân thiết của những người khác cho lắm. Không cần khách sáo, Tư Nhĩ xua tay, ghé người đẩy cửa xe mời anh vào ngồi. Từ đằng xa, thám tử của Anna nhanh tay chụp lại toàn bộ những cảnh thân mật của Tư Nhĩ với Trần Trung để gửi cho cô ta. Cô tiểu thư này quan hệ cũng phong phú thật, ngay cả một tên mù còn có thể kết bạn với cô ta. Hạng người thế này, sao có thể lọt vào mắt anh Văn Quảng cho nổi. Anna cẩn thận xem từng tấm tấm một, xăm soi chút một, chỉ ra không biết bao nhiêu là điểm không hài lòng với Tư Nhĩ. Cẩm Vân ở bên cạnh đang bận làm đồ án lên chẳng rảnh rỗi ngó vào xem những bức ảnh kia. Có điều cô ta vẫn đoán chắc rằng cô gái trong mấy bức ảnh Anna đang xem phải là một cô gái xuất sắc lắm thì mới khiến cho Anna tức giận đến vậy. Kệ cô ta đi, cô ta có quan hệ tốt với những tên đàn ông như thế nào đâu có gì quan trọng. Miễn là một tên đàn ông đó không phải anh Văn Quảng là được rồi. Đối với chúng ta như thế chính là lợi. Cẩm Vân thản nhiên nói. Đúng vậy, có điều. Cứ nghĩ đến việc anh Văn Quảng thích người như cô ta là chị lại khó chịu không sao ngồi yên nổi. Cẩm Vân cười xòa không tiện nói chuyện tiếp với Anna nữa. Đồ án cô ta đang làm hình như có vấn đề ở đâu rồi thì phải. Chết tiệt, lại phải làm lại sao? Cẩm Vân bực bội ném bút với giấy ở trên tay xuống mặt bàn. Đồ án làm không tốt sao? Anna quan tâm hỏi han Cẩm Vân. Cẩm Vân không đáp lại. Lặng im chống hai tay. Quý gằm mặt xuống bàn xem lại đồ án cô ta vừa mới làm. Rõ ràng mới nãy còn cảm thấy làm rất thuận lợi mà. Sao vừa lơ đi một cái đã sai thành ra thế này rồi? Hừm, em lên phòng làm lại đồ án đây. Có gì mai chị em mình nói chuyện sau nhé. Cẩm Vân chẳng vui vẻ gì khi đồ án cô ta vất vả làm xảy ra sai sót nhưng thái độ của cô ta đối với Anna vẫn cực kỳ thoải mái. Dù cho sai sót kia chính bởi vì nói chuyện với Anna nên mới có. Được rồi, em đi đi. Anna tỏ ra thông cảm cho Cẩm Vân. Vui vẻ chấp nhận để cho cô ta lên phòng trước. Không có Cẩm Vân ở bên. Anna có nhiều suy nghĩ xấu xa hơn. Cảm xúc, hành động khó lòng tự kiểm soát tốt được. Nhất thời cô ta đã có trong đầu mình một suy nghĩ thật xấu xa. Lam Tư Nhĩ. Cô rốt cuộc có phải người trong mộng của anh Văn Quảng hay không tôi vẫn còn không biết. Hay là, tôi nên thử một chút gì đó với cô xem sao. Xem liệu anh ấy có quan tâm tới cô hay không nhé. Anna lẩm bẩm, khẽ nở một nụ cười có phần gian xảo. Ngước mắt nhìn về phía cửa phòng Cẩm Vân. Anna định lên tiếng gọi Cẩm Vân để bàn về ý định xấu xa kia nhưng rồi cô ta lại thôi không gọi nữa vì nghĩ tới việc Cẩm Vân vẫn đang phải đau đầu. Làm đồ án, không muốn lại làm phiền người khác thêm nữa. Lần này cô ta sẽ tự ý quyết định mọi chuyện. Cách chương.